Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 800, cung thành tranh đoạt chiến. Tại Lý Minh bố trí dưới, các đội hữu cùng bắt đầu chia đầu bận rộn. Nhị hoàng tử trong trang viên, Thanh Phong tướng quân chỉ huy mấy vạn binh lính tinh nhuệ quân đoàn đang đem từng cái thông đạo toàn bộ chiếm cứ. Trên mặt đất vô số còn chưa đổi mới phản quân thi thể khắp nơi có thể thấy được. Vô số các người chơi hưng phấn cùng ở phía trước, NPC quân đoàn sau lưng. Một đường quét dọn chiến trường, tìm kiếm những cái kia chạy trốn tại các nơi cung điện hoặc là trong một góc khác còn sót lại phản quân. Một khi có người phát hiện liền sẽ lập tức hô bằng gọi hữu triển khai chiến đấu. Thu hoạch điểm kinh nghiệm, đế quốc công huân cùng chiến lợi phẩm khen thưởng. Toàn bộ trang viên kiến trúc khu vực hiện tại đã càn quét 7-8 phần. Nhìn qua quy mô to lớn mấy vạn phản quân, tại Thanh Phong tướng quân tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ cấm vệ quân đoàn trước mặt, lại là không chịu được như thế nhất kích. Còn lại bị phản quân chiếm cứ cung điện quần thể đã không nhiều. Thanh Phong tướng quân còn đang chỉ huy lấy thủ hạ binh lính không ngừng phát động công kích. Ngao, đột nhiên, một mảnh mây đen theo Hoàng Thành Sơn mới hướng lên bầu trời bên trong bay đến. Nương theo lấy to mãnh thú giống lên một tiếng bên trong. Mảnh này mây đen đã bay vào trong trang viên, vừa vặn ở vào Thanh Phong tướng quân đỉnh đầu vị trí. Ma thú, cung tiễn thủ chuẩn bị. Thanh Phong tướng quân nhìn một chút bầu trời, mi đầu nhất thời nhíu một cái, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, trong miệng phát xuất chiến đấu mệnh lệnh. Tướng quân đại nhân chậm đã, là người một nhà. Kinh Lan thanh thúy duyên dáng gọi to âm thanh từ không trung vang lên. Hắc quang lóe lên, cự hình dị thú xuất hiện trên mặt đất, dọa đến chung quanh các binh sĩ ào ào chạy tứ tán. Bạch, màu đen hai cánh mãnh hổ biến hồi áo giáp màu đen mỹ nữ hình dáng. Đứng bên người khẩn trương Kinh Lan, nguyên lai là các ngươi. Thanh Phong tướng quân lúc này mới bỏ đi đề phòng. Tướng quân đại nhân, Minh Minh Bạch Bạch nắm ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Kinh Lan tranh thủ thời gian đưa lên. Công chúa Ngọc Bội, đem tình huống bây giờ toàn bộ bẩm báo. Cái gì? Hoàng cung thành còn có ẩn tàng binh lực. Nhị hoàng tử chuẩn bị gây bất lợi cho công chúa. Người tới, chuẩn bị điều binh trợ giúp hoàng cung. Thanh Phong tướng quân nhất thời kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lộ ra phá lệ lo lắng. Tướng quân đại nhân nghĩ lại a, chúng ta thế nhưng là hoàng thành thủ tướng. Hoàng cung khu vực chính là chúng ta cấm địa. Nếu không phải bệ hạ triệu kiến cùng quân lệnh hạ đạt, chúng ta không thể mang theo một binh một tốt tiến vào Hoàng Thành Sơn. Nếu không xem cùng phản nghịch. Mấy vị phó tướng tranh thủ thời gian khuyên. Cái này, Thanh Phong tướng quân quả nhiên sửng sốt. Hắn ngược lại không phải là lo lắng cho mình an toàn, mà chính là lo lắng nếu như bởi vì công chúa điện hạ mà mang binh trước đi hỗ trợ, không chỉ có sẽ để cho dưới trướng binh tướng tao ngộ nguy hiểm, còn sẽ liên lụy đến công chúa điện hạ. Tướng quân đại nhân, vì để ngài triệt để bỏ đi lòng nghi ngờ, mời xem đoạn video này. Kinh Lan lập tức mở ra tư liệu phát ra. Màn sáng xuất hiện, nhị hoàng tử điều động binh lực nói tới những lời kia. Từ đầu chí cuối hiện ra ở Thanh Phong tướng quân cùng một đám phó tướng nhóm trước mặt. Theo trong video nhị hoàng tử âm thanh vang lên, một đám các quân quan nhất thời nhìn trợn mắt hốc mồm. Tướng quân đại nhân, Minh Minh Bạch Bạch để cho ta chuyển cáo ngài, lần này cũng không chỉ là cướp hoàng vị đơn giản như vậy. Nhị hoàng tử cấu kết ma tộc, không chỉ có muốn nhằm vào bệ hạ cùng thái tử, sẽ còn đối thánh điện phát động công kích. Xin ngài cần phải mang binh tiến đến tiếp viện. Kinh Lan khẩn trương nói ra. Minh Bạch, người tranh thủ thời gian hồi báo Minh Minh Bạch Bạch các hạ. Vốn đem lập tức dẫn binh tiến đến hoàng cung tiếp viện, mời hắn nhất định muốn bảo vệ tốt công chúa điện hạ an toàn. Thanh Phong tướng quân gật đầu nói, sạc, chỉ thấy Thanh Phong tướng quân rút ra linh kiện, thật cao nâng hướng lên bầu trời, truyền bản tướng quân lệnh, hoàng thành cánh trái cấm vệ quân đoàn toàn thể xuất phát phía sau núi. Thông qua mật đạo tiến vào hoàng lăng, toàn bộ hướng hoàng cung xuất phát, nương theo lấy hắn giống to một tiếng. Các vị phó tướng cùng quân quan cũng lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Chỉnh tề tiếng giống to bên trong, vô số binh lính từ bỏ tiếp tục vây công còn lại phản quân. Bắt đầu chỉnh tề xếp hàng hướng về phía trước phóng đi. Kinh Lan hưng phấn nhìn về phía ma nữ. Hắc quang lóe lên, ma nữ tiếp tục chờ nàng chấp hành nàng chỉ thị tiếp theo. Lúc này ngoài hoàng cung nội thành, một đám các người chơi theo rậm rạp hoa viên vòng qua từng sàn cung điện tường cao dưới đáy. Cấp tốc phóng tới ngoài cửa thành vị trí. Trên tường thành, Ninh Hinh công chúa lưu lại mấy trăm nữ binh cùng thủ đám thành vệ binh trận địa sẵn sàng. Đón quân địch, chính nhìn lấy thẳng tắp phố dài cuối cùng. Đã xuất hiện vô số phản quân bóng người. Đợi đến bọn họ toàn thể hướng lên thành lâu. Tịch mịch như yên vội vàng đem công chúa mệnh lệnh truyền đạt cho một vị thị nữ. Điện hạ có lệnh, tử thủ thành lâu, không được để nửa cái phản quân trèo lên thành lâu. Thị nữ lập tức hạ lệnh, tuân mệnh, các nữ binh cấp tốc tải trên tường thành phân tán ra đến. Tùy tiêu chuẩn bị nghênh đón địch nhân công kích, ao ao ao, nơi xa càng ngày càng nhiều khôi ngô bóng người xuất hiện. Tiếng bước chân dày đặc vang lên, mấy ngàn phản quân ngay tại hướng về thành lâu vọt tới. Dẫn đầu hai vị kim giáp phản quân tướng lĩnh đã thấy trên cổng thành tình huống. Biết nơi này xác thực đã bị công chúa khống chế, liền lớn tiếng ra lệnh, vô số binh lính cấp tốc phóng tới thành lâu phụ cận. Cũng lập tức triển khai trận thế, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Thật nhiều người a. Này làm sao thủ, Avril Lavigne kinh ngạc nhìn lấy vô số phản quân xuất hiện. Hiện tại chí ít đạt tới mấy ngàn người, muốn là tình huống này bị truyền báo lên, chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều phản quân đến đây trợ giúp. Mà trấn thủ thành lâu binh lính tổng số, thêm lên đến còn không đến 1.000 người. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, muốn thủ vững chí ít 1 giờ. Cơ hồ là khả năng không lớn sự tình. Đừng sợ, chúng ta có máy móc vũ khí. Chỉ cần giữ vững 2 cái cửa thành lâu bậc thang cùng 2 bên thành lâu cuối cùng. Không để chúng nó tới gần chúng ta liền có thể. Tịch mịch như yên nói ra. Đúng nga, Minh ca chuẩn bị nhiều như vậy máy móc vũ khí. Quả nhiên có thể phát huy được tác dụng. Phạm Hoa kích động nói ra. Chúng ta lập tức thành lập 4 đầu tuyến phòng ngự, có thể thủ nhiều lâu thì thủ nhiều lâu. Hải đái vừa cười vừa nói, mọi người lập tức phân tán ra đến, trước khi chia tay hướng có thể leo lên thành tường 2 nơi thang lầu cửa vào. Ở phía trên gọi ra bao khỏa, hắc sáng long lánh lấy, từng cái cơ quan liên nổ cùng phi tinh tán xạ nổ lít nhà lít nhít mắc ở phía trên. Thành tường 2 bên 50 mét có hơn, vì phòng ngừa phản quân theo 2 bên thành lâu chạy đến đánh lén. Các người chơi cũng đồng dạng dày đặc vô số máy móc, còn phái ra 10 mấy cái thủ quân ở nơi đó cảnh giới. Đinh đinh đang đang áo giáp đập âm thanh càng ngày càng vang rồi. Tiếng bước chân cũng càng phát ra dày đặc, chỉ thấy cửa thành bên ngoài trên đường dài. Lít nhà lít nhít chiến sĩ bóng người đã tập kết thành chỉnh tề trận hình phòng ngự. Khoảng cách cổng thành vẻn vẹn chỉ có 50 mét xa. Trên cửa thành người nghe lấy, nhị hoàng tử có lệnh, bây giờ có ma tộc lẫn vào hoàng cung, nỗ lực đối bệ hạ hòa hoàng tộc bất lợi. Hoàng cung nội thành hết thảy mệnh lệnh đều là nghe theo nhị hoàng tử chỉ lệnh. Các người nhanh chóng nhanh rời đi cổng thành. Một tên kim giáp phản quân tướng lĩnh giống to. Cái gì ma tộc, là nhị hoàng tử muốn tạo phản đi, muốn trưởng khống cổng thành, còn mời bệ hạ hạ lệnh. Cổng thành đô úy cả gan quát to. Quả nhiên muốn tạo phản. Người tới, cầm xuống thành lâu. Tất cả phản đồ giết chết bất luận tội. Kim giáp phản quân tướng lĩnh cười lạnh nói. Âm âm, trong nháy mắt, phản quân phương trận bắt đầu hành động. Vô số thuẫn binh giơ viên thuẫn đè vào phía trước nhất. Cúi đầu bảo hộ lấy chính mình cùng bên người chiến sĩ. Nhanh chóng hướng về cổng thành tới gần. Chư vị cẩn thận, thuẫn trận phía dưới giấu lấy bọn hắn cung tiễn thủ. Cổng thành đô úy cảnh cáo nói. Không có việc gì, xem bọn hắn cung tiễn tầm bắn xa. Vẫn là chúng ta tên nỏ tầm bắn xa. Đúng, trên cổng thành không phải còn có tiễn tháp à? Nó uy lực thế nào? Phạm Hoa nhìn lấy trên cổng thành cách mỗi 10 mét đều có một tòa thật cao mộc tháp. Mặt trên còn có tầng 3 xạ kích lỗ. Những thứ này liền đều là tiễn tháp tồn tại. Mà tại hoàng cung trên cổng thành, số chia lượng đông đảo tiễn tháp bên ngoài. Còn có 4 tòa tạo hình càng phong cách cao lớn thạch tháp xếp thành một hàng. Vừa vặn đứng sừng sững ở hai bên cửa thành môn. Một bên 2 tòa, cách nhau dài 30 mét độ. Cái này 4 tòa thạch tháp đối các người chơi tới nói. Thế nhưng là nói là tối cao cấp vũ khí phòng ngự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.